Chương 3798 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho Huyền gia làm chó. Người đăng, Lạc Tử Vạn Kiếm chỉ biết rõ Huyền gia cường đại, nhưng là hắn không biết rõ Huyền gia lại mạnh đến liền ở Phong Ma tộc đứng vững gót chân sư huynh Tống Cô Thành. Cũng nói không treo chọc nổi. Cái này mạnh bao nhiêu, Phong Ma tộc cũng không treo chọc nổi. Một cờ, Vạn Kiếm tâm lý cũng có chút băng lãnh, nếu như nói ám thần bộ thật muốn cầm kiếm Thiên Tông khai đao nói, kiếm kia Thiên Tông hoàn toàn không chống đỡ được, đến thời điểm đường đường xếp hạng thứ nhất tông môn liền tốt 100 tông môn cũng không vào được, đối với kiếm Thiên Tông đã kích quá to lớn, xếp hạng rơi xuống, Vạn Kiếm biết rõ điều này có ý vị gì chợt. Vạn Kiếm đạo, Ê sư huynh, vậy chúng ta hiện ở phải làm gì? Tống Cô Thành nói, Ê đi chịu thua, hắn để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái. Đó. Ngàn vạn không thể có một chút do dự. Vạn Kiếm mi tâm căng thẳng, nói, Ê không thể khác biện pháp sao? Tống Cô Thành nói, Ê ngươi muốn bảo vệ Kiếm Thiên Tông tốt nhất làm như vậy. Nếu như Huyền gia thật cầm Kiếm Thiên Tông khai đao nói, Kiếm Thiên Tông sẽ cái xác không hồn. Phẩm nhân thế giới ở trong Huyền gia khả năng cũng chẳng có bao nhiêu người rõ. Ràng dù sao, trên không gian mới là Huyền gia trọng tâm bố khống địa phương. Phàm hân thế giới cũng chẳng có bao nhiêu Huyền gia người, liền Hồng Mông giới cũng so với nơi này Huyền gia nhiều người. Nghe Tống Cô Thành vừa nói như vậy, Vạn Kiếm tâm mơ hồ rung lên, hắn bắt đầu ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía ám thần bộ phương hướng, Vạn Kiếm trầm mặt chốc lát, cơ thể hơi lùi lại, biến mất ở đoàn người. Không. Thể bảo lâu liền xuất hiện tại ám thần bộ Huyền Minh Nguyên trước mặt. Mười phời sau, Vạn Kiếm một lần nữa trở lại Kiếm Thiên Tông. Này, Vạn Kiếm cả người mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run, sắc mặt có chút tái nhợt, một tia tơ máu đều không có loại kia tái nhợt. Tống Cô Thành liếc hắn một cái, nói, Ê đàm luận tốt. Vạn Kiếm tần tần nuốt một hồi, nói, Ê đàm luận tốt. Âm. Thanh run, lộ ra ý sợ hãi. Tống Cô Thành nói, Ý kết quả đây. Vạn Kiếm nuốt khô một hồi, nói, Ê kết quả, là, khi hắn Huyền Minh Nguyên. Cậu. Tống Cô Thành tròng mắt căng thẳng. Chuộng Kiếm Thiên Tông trưởng lão từng cái sắc mặt lập tức biến, một. Tên trưởng lão nộ nói, Ê hắn ám thần bộ là cái thá gì, để chúng ta cho hắn làm. Chó, Ý. Tông chủ, việc này mình không thể đáp ứng, đây cũng quá mất mặt. Chính là. Huyền gia mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao? Ta cũng không tin bọn họ. Có thể một tay che trời. Quá kiêu ngạo bọn họ. Hắn Huyền Minh Nguyên lại là cái thứ gì a? Đường thứ nhất tông môn cho Huyền Minh Nguyên làm chó, không là Huyền gia, mà chính là hắn Huyền Minh Nguyên cẩu, vậy thì càng thêm mất. Mặt. Kiếm Thiên Tông trên dưới ai có thể đáp ứng? Hắn cao cao tại thượng quen. Há có thể để cho người khác cưỡi tại bọn họ trên. Đầu Tống Cô Thành nhìn Vạn Kiếm, nói, ở ngươi đáp ứng. Vạn Kiếm tần tần thở ra một hơi, nói, người ta không thể lựa chọn được, nếu như không. Đáp ứng, ngày hôm nay tới đây sở hữu Kiếm Thiên Tông nhân toàn bộ sẽ chết, mà. Ta vừa nãy ở bên kia sẽ chết. Sư huynh, y. Cái kia Huyền Minh uy mạnh như thế nào? Ở trước mặt hắn ta liền đầu cũng. Không ngẩng lên được, trên người hắn tỏa ra tức giận tức phản phất có thể đem. Ta ép thành bụi phấn một dạng. Huyền gia tại thượng thần không gian thật sự có mạnh như vậy sao? Hắn không rõ. Cái này đại người cường hẳn làm sao sẽ ở phàm nhân thế giới đây, tại sao lại ở chỗ này tham gia tông môn đại hội, thượng thần không gian đến cùng là cái dạng gì thế giới a? Tống Cô Thành nặng nề nói, nghe Huyền gia là viễn cổ giới bá chủ, ngươi nói hắn mạnh. Bao nhiêu? Cho Huyền Minh Nguyên làm chó, là quá đáng một điểm, bất quá. Như vậy ít. Nhất ngươi có thể bảo vệ Kiếm Thiên Tông, có thể bảo vệ những người này mệnh. Không phải vậy, nói vậy thì như hắn nói như vậy, các ngươi tất cả mọi người có. Thể sẽ chết ở chỗ này. Tống Cô Thành nhàn nhạt nói, y trừ những này bọn họ sẽ. Không có giao cho khác chuyện gì sao? Vạn Kiếm đạo, ngay để ta từ bỏ đón lấy sở hữu tỷ thí. Hắn nói, làm chó nên là một cái nghe lời cẩu. Còn có. Hắn nói Viễn Cổ Liệt Tông sự tình gọi chúng ta không cần phải để ý đến, hắn sẽ giải quyết. Tống Cô Thành gật gù nói, y vậy hãy để cho hắn giải quyết đi, nếu hắn nói ra lời như vậy, vậy hẳn là đã sớm an bài xong tất cả. Liền theo hắn nói làm. Vạn Kiếm hỏi, Ê sư huynh, chúng ta cứ như vậy bị hắn y hắn không hề nói tiếp. Hắc Tầm Lý không cam lòng. Hắn Kiếm Thiên Tông tông chủ, bây giờ lại phải cho người làm chó. Hắn nội tâm cực kỳ khó chịu, hắn muốn nắm lấy Phong Ma tộc cái này cái phao cứu mạng, có thể là từ Tống Cô Thành trong miệng hắn biết rõ, cái này cọng cỏ căn bản vô dụng, Vạn Kiếm không cam lòng, bên cạnh hắn trưởng lão cũng tất cả đều không cam lòng. Tống Cô Thành nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Ê mệnh trọng yếu, còn là vinh dự trọng yếu. Mọi người trở nên trầm mặc ở tánh mạng trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Tống Cô Thành lần thứ hai cười nói, để cho Huyền gia làm chó, không mất mặt. Hơn nữa, điều này cũng là tạm thời, chờ giới vương tranh bá thi đấu kết thúc, nếu như Huyền đế không có trở thành giới vương, nếu như Phong Ma lão tổ trở thành giới vương, hoặc là người khác, đây cũng là hắn Huyền gia diệt vong thời gian. Tạm thời được điểm oan ức đi. Vạn Kiếm nhìn lên trời đạo võ trận, chậm rãi gật gù, nói, Ê ta hiểu, y. Thông tri một chút đi, y. Mặt sau tỷ thí, Kiếm Thiên Tông toàn bộ từ bỏ. Đông đảo trưởng lão ánh mắt căng thẳng, tuy nhiên không cam lòng, có thể là không có cách nào. Đại nhân, Kiếm Thiên Tông chân hội nghe lời sao? Điếm Tiểu Nhị thấp giọng hỏi. Nói. Huyền Uyên cười nói, người ta chỗ này không cần không nghe lời cậu, nếu như không nghe lời, vậy thì từng cái chết ở võ tràng lên đi. Cửa hàng Tiểu Nhị hỏi, Ê nếu như bọn họ thật nghe lời đây? Huyền Minh Uyên khóe miệng khẽ nhếch lạnh lùng nở nụ cười, nói, ở nghe lời mà. Đây cũng là cho ta tương xứng pháo hôi, phỏng chừng ngày hôm nay là Kiếm Thiên Tông là không ai có thể còn sống rời đi. Làm chó mà, vậy thì nên có làm chó giác ngộ, bất cứ lúc nào cho ta đi bán mạng, y. Hừ hừ. Huyền Minh Uyên cười nhạt một chút. Kiếm Thiên Tông tính là gì? Vạn Kiếm Kiếm Đế điên phong cảnh giới đây tính toán là cái gì? Ở hắn Huyền Minh Uyên trong mắt cũng là pháo hôi. Mệnh con kiến hôi, còn muốn làm sống sót cẩu. Là mộng đi. Cửa hàng Tiểu Nhị ánh mắt căng thẳng, nhìn võ tràng nói, Ê đại nhân, vậy chúng ta hiện ở muốn không muốn ra tay đối phó Viễn Cổ Liệt Tông? Huyền Uyên nói, Ê không vội, hiện ở Hắc Ám Điện cùng Phượng Hoàng Cốc người hò hết, chúng ta không cần tham gia đi vào, ta mục tiêu là hắn. Ánh mắt nhất định nhìn Viễn Cổ Liệt Tông vị trí ngồi khoanh chân Long Phi. Tùy vào thiên đạo võ tràng, Long Phi liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, điều này làm cho Huyền Minh Uyên rất lợi hại là buồn bực, thì hắn đến cùng đang làm gì đó. Lâm thời nước tới chân mới nhảy. Coi như có thể trở nên mạnh hơn một chút, này thì có ích lợi gì đây? Lập tức liền muốn chết. Huyền Uyên nói, ngay trở nên mạnh mẽ một điểm càng tốt hơn, trở nên càng mạnh, ta chiếm được thì càng nhiều. Ha ha ha. Thiếu một chút. Còn thiếu một chút. Long Phi bắt đầu khẩn trương lên, cái trán chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, vương giả chi tâm hấp thu lực lượng muốn đầy, hắn cảm giác vương giả chi tâm cùng thiên đạo võ tràng khí tức phía trên dung hợp đồ vật lập tức liền muốn xuất đến, cái cảm giác này để hắn nhiệt huyết sôi trào, căng thẳng vạn phần. Lập tức liền được.